Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 3686, chương 3651, kiên trì nửa năm. Nhai thú tộc tổng cộng chỉ có 300 vạn tộc nhân. Bị Lục Ly giết gần 100 vạn, chỉ còn lại hơn 200 vạn. Hiện tại đột nhiên lại mất tích mấy chục vạn. Nếu như không có vấn đề vậy liền gặp quỷ. Mấy chục vạn tộc nhân không có khả năng vô duyên vô cớ mất tích. Vậy khẳng định là có nhai thú tộc cường giả dùng không gian thần khí chứa vào đi vào mang đi. Biến mất đều là tinh anh võ giả. Dụng ý tự rất rõ ràng. Kim lão ma không muốn để ý hết thảy xuất thủ. Hắn sắp xếp xong xuôi đường lui. Muốn tới cùng Lục Ly đồng quy vu tận. Mặc kệ lần này kim lão ma có thể hay không đạt được. Hắn là hẳn phải chết, không nghi ngờ. Đông cảnh chi vương đã tức giận, trừ phi kim lão ma một mực cất giấu không xuất hiện. Không phải vậy bị vẫn đại nhân bọn hắn phát hiện, kết cục chỉ có một con đường chết. Sở dĩ kim lão ma đây là không thèm đếm xỉa, loại này cũng là nhất làm cho người đau đầu. Một cái chuẩn bị đi tìm cái chết đại viên mãn, lực phá hoại là phi thường kinh người. Đại viên mãn là có thể tiềm ẩn tại thiên địa ở giữa. Lục Ly có được chủ thần địa đồ cũng dò xét không đến tiềm ẩn đại viên mãn A. Thiên Việt Thành không có khả năng thời khắc mở ra đại trận A. Lục Ly cùng Lục Linh thương nghị một trận, quay đầu lại đi cùng Lê Hoàng Mạc Hoàng bọn hắn thương nghị một trận. Quyết định vẫn là ổn thỏa một điểm, trước làm ra một chút an bài. Tránh cho bị kim lão ma tận diệt, tử thần bên này hành động, đại lượng thế hệ tuổi trẻ võ giả, còn có một số nhàn tản võ giả đều triệu tập rời đi. Thiên Việt Thành áp dụng quân quản, Thiên Việt Thành huyết linh nhi bố trí thần văn pháp trận một mực mở ra. Ra vào đều phải cưỡi truyền tống tế đàn, mà lại sở hữu ra vào võ giả đều phải có được trưởng lão các ban phát lệnh bài. Mặt khác thành nội đại bộ phận võ giả di chuyển ra phía ngoài vệ thành. Bình thời không cho nên không được đi vào Thiên Việt Thành. Như vậy liền có thể tận khả năng tránh cho kim lão ma vụng trộm lẫn vào Thiên Việt Thành. Muốn công kích Lục Ly bọn hắn, nhất định phải phá vỡ Thiên Việt Thành thần văn pháp trận. Huyết Linh Nhi bố trí thần văn pháp trận cho dù là đại viên mãn muốn phá vỡ cũng muốn mấy ngày. Đến lúc đó Lục Ly bọn hắn liền có thể làm ra an bài. Kim lão ma không đáng sợ. Không nói Thiên Việt Thành có một cái thần kỳ pháp trận. Liền nói thiên loạn tinh vực cũng không phải không có đại viên mãn. Lục Ly đã tự mình đi cùng thoản tộc phong thần điện phong hòa các loại. Chờ, đại viên mãn trao đổi. Đến lúc đó một khi phát hiện kim lão ma, những này đại viên mãn liền hội xuất động, liên thủ đánh giết kim lão ma. Đối với liên thủ công kích tiên vực đại viên mãn, thiên loạn tinh vực đại viên mãn là có chút chần chờ. Dù sao đây chính là tiên vực đại viên mãn, vạn nhất là thế lực lớn siêu cấp đâu, vạn nhất sự tình cùng Lục Ly nói tới không giống chứ, đến lúc đó bọn hắn sẽ trêu chọc phiền toái cực lớn. Lục Ly chỉ có thể đem vẫn đại nhân thủ hạ mang ra. Đem đông cảnh bên kia ý tứ cáo chi. Bên này mấy cái đại viên mãn vẫn là nửa tin nửa ngờ. Cuối cùng vẫn tạm thời tin tưởng Lục Ly. Bọn hắn cũng lập tức phái ra trinh sát đi tiên vực dò xét tình huống. Giống như tình huống có sai bọn hắn chắc chắn sẽ không xuất thủ. Lục gia toàn bộ phân phát. Lục phủ một cái đều không có còn lại, bao quát chín đại cự đầu các đại gia tộc võ giả đều phân phát. Toàn bộ đều đưa đi tổ địa. Tổ địa kia là tử thần cao nhất cơ mật. Rất nhiều trưởng lão cùng thái thượng trưởng lão đều không biết làm sao đi vào. Để các nàng tại tổ địa bên trong tu luyện cái mấy năm cũng không có quan hệ gì. Dù sao việc này nhiều nhất mấy năm liền có thể xử lý xong. Lục gia đều rất sợ hãi, thế mà đều đến an bài bọn hắn rút lui trình độ. Cục diện chuyển biến xấu thành dạng này Lục Ly không có giải thích. Việc này chỉ có Lục Linh cùng Lục Nhân Hoàng biết. Hắn cưỡng ép mệnh lệnh sở hữu Lục gia cùng Lục Minh cao tầng rút lui đi tổ địa. Còn lại Lục Minh cấp thấp võ giả thì tản ra tại tử thần giới diện bên trong ẩn núp. Không có thu được mệnh lệnh không phải ngoi đầu lên. Lớn như vậy Thiên Việt thành tại thời gian nửa tháng tự rút lui cái 7-8 phần. Thành nội trở nên vắng ngắt. Tử thần toàn bộ trinh sát đều xuất động, bắt đầu tìm kiếm Kim Lão Ma thân ảnh. Cùng này đồng thời còn lại cửu đại chúa tể cũng điều động trong tay lực lượng. Loại bỏ bên ngoài tới cường giả bí ẩn, những này loại bỏ Lục Ly Kỳ thật biết không bất cứ ý nghĩa gì. Giống như dựa vào phổ thông trinh sát có thể tìm được đại viên mãn. Kia đại viên mãn cũng không phải là đại viên mãn. Lục Ly tự mình vận dụng chủ thần địa đồ khắp thế giới tìm kiếm. Trọng điểm giám sát tiên vực đến thiên loạn tinh vực hư không. Toàn bộ tử thần bầu không khí đều trở nên cùng nghiêm trọng. Liên đới lấy toàn bộ thiên loạn tinh vực gần nhất bầu không khí đều trở nên rất ngưng trọng. Nhất là phía dưới võ giả không biết phát cái gì chuyện gì. Đều cảm giác hoảng sợ không thôi. Gần nhất các giới mặt cấp thấp võ giả đều điệu thấp không ít. Loại này trước mắt ai dám nháo sự bị phía trên để mắt tới. Cái kia chính là một cái chết a. Cứ như vậy, tìm tòi đằng đẵng hơn 3 tháng, nhưng không có bất luận phát hiện gì. Lục Ly cả ngày nhìn chăm chăm chủ thần địa đồ đều nhanh thấy điên rồi. Không có bất kỳ cái gì manh mối, không có bất kỳ cái gì mạch suy nghĩ. Hắn chỉ có thể một lần lại một lần tìm kiếm, không có bất kỳ phát hiện nào. Đổi lại người bình thường đã sớm không chịu nổi. Thiên Việt thành bầu không khí cũng càng thêm không được bình thường. Lục Ly rất rõ ràng tiếp tục như vậy đối tử thần là có ảnh hưởng. Nhưng hắn có thể làm sao, chỉ có thể tiếp tục tìm kiếm đi xuống. Hắn tin tưởng vững chắc vẫn đại nhân tình báo không có vấn đề. Kim Lão Ma khẳng định sẽ đến. Thời gian lần nữa đi qua hơn 2 tháng thời gian. Vẫn là không có bất luận phát hiện gì. Vẫn đại nhân cái kia thủ hạ lần nữa tới tìm hắn. Thông báo một cái mới tình báo căn cứ đông cảnh bên kia tình báo phản hồi. Yểm tộc cương tộc đồng tộc đại viên mãn rất có thể cũng mất tích. Bởi vì tam tộc tại bắc cảnh trong địa bàn. Sở dĩ vô pháp đạt được xác nhận. Lục Ly nội tâm trầm xuống. Có một loại cảm giác không ổn. Giống như chỉ là Kim Lão Ma. Hắn có lòng tin đối phó. Giống như đại viên mãn đạt tới 4 cái. Bên này ứng phó liền sẽ có chút ít cố hết sức. Dù sao 4 cái đại viên mãn không ràng buộc. Có thể tùy ý ủng thủ. Chủ động xuất kích. Bên này mặc dù có đại viên mãn. Nhưng đều có gia có nghiệp. Lo lắng rất nhiều, hắn chỉ có thể âm thầm cầu nguyện, hy vọng yểm tộc cương tộc đồng tộc đại viên mãn sẽ không cùng Kim Lão Ma quấy cùng một chỗ. Nếu không phiền phức tự lớn, đến lúc đó không chỉ là tử thần phiền phức, mà là toàn bộ thiên loạn tinh vực 10 đại chúa tể phiền toái. Mấy cái đại viên mãn ẩn núp đi, bên này ám sát một cái kia ám sát một cái. Mấy đại tộc đại viên mãn đều bị bọn hắn giết hết. Bọn hắn đến lúc đó đều là thịt cá trên thớt gỗ. Mặc cho tại làm thịt, hắn chần chờ một phen, để vẫn đại nhân thủ hạ đưa tin trở về. Cầu vấn vẫn đại nhân có thể hay không triệu tập mấy cái đại viên mãn đến giúp bọn hắn thoáng cái. Hắn cũng là không có biện pháp, không có khả năng ngồi nhìn thiên loạn tinh vực đại viên mãn bị đánh giết. Đến lúc đó thiên loạn tinh vực căn cơ sẽ hủy đi. Bên này cách cục cũng sẽ bị phá hư. Đến lúc đó liền là tử thần tận thế. Cũng là Lục Minh tận thế. Vẫn đại nhân rất nhanh cho trả lời tin tức. Tại không có rõ ràng chứng cứ chứng minh bọn hắn tới thiên loạn tinh vực trước đó. Đông cảnh không có khả năng phái ra đại viên mãn. Bởi vì Kim Lão Ma sự tình. Bọn hắn phe phái bên kia có chút bất ổn. Đông cảnh triệu tập đại viên mãn. Rất dễ dàng sai lầm. Mà lại vạn nhất Kim Lão Ma bọn hắn không phải đến thiên loạn tinh vực. hoặc là bọn hắn một mực không lộ diện đâu, chẳng lẽ Đông Cảnh đại viên mãn một mực tại Thiên Loạn Tinh vực tọa trấn sao? Đến lúc đó còn lại Cảnh Vương lại có ý kiến? Kiên trì nửa năm, vẫn đại nhân cho ra ý kiến, giống như phát hiện Kim lão ma bọn hắn tới, lập tức báo cáo, bên này chỉ cần kiên trì nửa năm, hắn sẽ đích thân tới, chính tay đâm Kim lão ma bọn hắn. Lục Ly không có biện pháp, chỉ có thể tiếp tục dò xét, mà liền tại cùng vẫn đại nhân đưa tin sau 8 ngày. Lục Ly rốt cục phát hiện Kim lão ma tung tích của bọn hắn. Cũng không phải Lục Ly một người phát hiện, mà là Thiên Việt thành bên trong sở hữu võ giả đều phát hiện. Kim lão ma bọn hắn tự xuất hiện tại Thiên Việt thành trên không. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.